Hồng Liên Bảo Giám, chương 1435, Nhẫn Tâm, 1, góc truyện audio.com, Nhiếp Chính Vương ra lệnh, hai luyện khí sĩ kia là hắn từ nhỏ bồi dưỡng, là tâm phúc chân chính. Cơ hồ tất cả cơ hội tăng lên đẳng cấp đều cho hai người kia. Đây cũng là hai cường giả thủ hạ mà Nhiếp Chính Vương nhất yên tâm, cũng là cường đại nhất. Không được, trận thế của đối phương rất lớn, có hơn 8.000 người, là làm sao đưa vào. Tô Kính có chút ngạc nhiên. Hắn cùng Nhiếp Chính Vương gặp mặt ở chỗ này, là lâm thời nảy sinh ý định, đối phương không có ở phía ngoài bố trí đại quân, nhưng ở trong khu vực săn bắn lại có nhiều người đến giết Nhiếp Chính Vương như vậy, này chỉ nói sáng tỏ một việc, những binh lính này, còn có những luyện khí sĩ kia, đều ở trước lúc mình cùng Nhiếp Chính Vương tiến vào, đã vào khu vực săn bắn. Thân Vương Điện Hạ, khu vực săn bắn này, có bí mật gì sao? Tô Kính gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, Khương Dạ lắc đầu nói. Không thể nói bí mật, khu vực săn bắn cùng trận pháp hoàng cung là xài chung, ta hiểu được. Khương Dạ lập tức hiểu, đối phương là dùng thủ đoạn quỷ dị, khống chế trận pháp ở khu vực săn bắn, đồng thời động thủ ở trong hoàng cung, như vậy có thể đề cao tỷ lệ thành công khống chế trận pháp ở Ngọc Kinh Thành. Đối phương ở trong này đầu nhập to lớn như thế, còn thật có khả năng khống chế hoàng cung. Trên thực tế, từ trong hoàng cung, có thể đi thẳng tới khu vực săn bắn, nhưng mà đó là năng lực hoàng huynh mới có, phải hoàn toàn khống chế được đại trận ở Ngọc Kinh Thành mới làm được. Nếu để cho đối phương khống chế đại trận mà nói, vậy sẽ có địch nhân liên tục không ngừng, từ trong hoàng cung tiến vào khu vực săn bắn, hơn nữa sẽ không gây bất kỳ chú ý. Đối phương ở trước khi Tô Kính nhắc nhở mình, liền chuẩn bị động thủ rồi, mình tiến vào khu vực săn bắn, chỉ là ngoài ý muốn. Mà những cường giả kim đan kia, không có ở ngoài khu vực săn bắn ngăn trở, mà thả mình tiến vào khu vực săn bắn, đó là bởi vì một khi giao chiến, đối phương không nắm chắc lưu lại mình, ngược lại không bằng để mình tiến vào khu vực săn bắn, lại phong ấn lối ra. Nếu động thủ ở bên ngoài, mình chạy trốn mà nói, có thể lập tức dùng quyền lực trong tay, triệu tập đại quân chú đóng ở ngoài thành, khi đó, coi như khống chế hoàng cung, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như mình hàng năm ở trong hoàng cung, cũng sẽ không có loại chuyện này rồi. Khương Dạ than thở, ngu xuẩn trong hoàng tộc là càng ngày càng nhiều rồi. Mình cùng hoàng huynh tranh giành hoàng vị kia là bởi vì mình biết hoàng huynh đối với vị trí kia không quá để ý, mình có thể dùng thủ đoạn bình thường đi nếm thử. Về phần thủ đoạn không bình thường, chỉ cần hoàng huynh trở về có thể dùng bạo lực hoành tảo. Coi như là tạm thời khống chế Ngọc Kinh Thành, lại có ý nghĩa gì? Khương Dạ cũng mơ tưởng cùng Tô Kính hóa giải ân oán, sau khi tiểu tử này trở về trực tiếp kích thích hắc thủ trong hoàng thất bức địch nhân cưỡng ép động thủ rồi. Hiện tại mặc dù Khương Dạ bị vây trong nguy hiểm, nhưng so với người phản bội trong hoàng thất mà nói, hắn không cần quá gấp gáp. Nếu như không phải Tô Kính trở về, mình còn không quá chú ý chuyện tình Tô Linh chết, như vậy tai họa ngầm trong hoàng thất mình cũng không biết. Lần này địch nhân bố cục có thể kéo dài một đoạn thời gian, mà càng kéo dài, mình sẽ càng nguy hiểm. Tô Kính cũng cảm thấy, là Khương Dạ không quản không hỏi, cho mình hoành hành ở đại tư đồ phủ, dẫn phát phản đồ. Góc truyện audio.com, trong hoàng thất lo lắng, cho nên sớm phát động làm phản. Đây là vận mệnh sao? Hai người vốn là đối địch lại mang đến may mắn cho đối phương. Tô Kính nói, hai người bọn họ không được. Khương Dạ muốn phản bác lại thấy thân ảnh của Lôi thị huynh đệ bị ngăn chặn ở giữa không trung, hai người bọn họ phi hành độ cao cực thấp vì phối hợp 1.000 tinh nhuệ kia, Lôi Trọng cùng Lôi Hoành một tả một hữu, kề sát đất phi hành, đã dung hòa lĩnh vực chung một chỗ. Lĩnh vực của hai người bọn họ cực kỳ tương tự, này không coi vào đâu, trình độ dung hợp đạt tới 99% trở lên, này ở nhân gian đã là cực hạn. Cho nên sau khi lực lượng lĩnh vực của hai người lẫn nhau va chạm dung hợp so sánh với lực lượng lĩnh vực bình thường lớn gấp 4-5 lần. Đây là huynh đệ song sinh tạo thành ảnh hưởng kỳ dị. Này còn không phải là toàn bộ thực lực của hai người, 1.000 tinh nhuệ kia trên người bộc phát ra sát khí chiến trường, tuyệt đối không phải mặt hàng ở trong kinh thành vùi đầu huấn luyện, mà là liên tục không ngừng cung cấp cho Lôi thị huynh đệ lực lượng cường đại, Lôi thị huynh đệ buông ra kỹ năng hợp kích là hai đạo thiểm điện, dây dưa ở chung một chỗ, hóa thành lôi long, thể hình dị thường khổng lồ, đánh về phía địch nhân. Lôi long này có lân giáp, trường giáp, hai mắt rất sống động. Trên người còn dây dưa điện tương. Đừng nói đối phương còn không có 1 vạn người, cho dù là vài chục vạn quân đội, ở trước mặt lôi long ngưng tụ đến 20 trượng, cũng sẽ bị tổn thất thảm trọng. Tô Kính rất bội phục hai luyện khí sĩ này của Khương Dạ trong nháy mắt bộc phát ra lực chiến đấu, trong thủ hạ của mình tạm thời còn không có người nào có thể sánh ngang. Chỉ là trong địch nhân có 9 luyện khí sĩ, hợp thành một trận pháp 9 người đồng thời nhảy lên, trong nháy mắt liền vây quanh Lôi thị huynh đệ cũng không có để ý tới lôi long. Tựa hồ giết chết những binh lính kia đối với các luyện khí sĩ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lôi thị huynh đệ chiến đấu, mới đầu không có khóa những luyện khí sĩ này, chính là lựa chọn sai lầm. Tô Kính lo lắng chính là chỗ này, thời điểm hắn từ Tịch Diệt Phật Quốc trở về, liền gặp phải đại lượng luyện khí sĩ chặn giết, nếu không phải chiến hạm của mình mới luyện chế cơ hồ có năng lực phòng ngự giống như tiên khí, lúc ấy liền không có bản lãnh lật bàn. Chín luyện khí sĩ này, từng cái đều đạt đến kim đan tầng 9. Dĩ nhiên, hiện tại Tô Kính đã có thể dùng quan tinh thuật nhìn ra thực lực trong bọn họ, loại cảnh giới này là cưỡng ép tăng lên. Nhưng mà ở dưới sự chỉ huy của vài cường giả, năng lực công kích của 9 luyện khí sĩ kiệt tuyệt đối đạt đến kim đan tầng 9. 9 người bố trí trận pháp sẽ để cho công kích của bọn hắn tăng lên lần nữa. Lôi thị huynh đệ có lẽ có thủ đoạn cùng đối phương đồng quy vô tận, nhưng vấn đề là, lôi thị huynh đệ là cực khổ tu luyện ra căn cơ vững chắc có hy vọng thành tiên. Mà 9 người đối phương, căn bản là pháo hôi. Cách chương.